Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, tộc lão quỷ xích. Trải rộng hắc thạch thung lũng giữa, lần nữa bộc phát ra một tầng gương sáng vậy tia sáng. Làm tia sáng biến mất, lăng không toát ra năm đạo bóng người, trong đó một vị, chính là Tang Nguyên, mặc dù cùng là lão giả. Cũng chỉ có hắn hơi có vẻ tuổi trẻ, còn sót lại bốn vị, đều là râu bạc tóc trắng, thân hình khô gầy, già nua bộ dáng đã phân biệt không ra chân thực niên kỳ. Người cầm đầu, càng là tiếng nói khàn giọng, tiếng như quỷ kêu, nộ khí sông sông nói, đừng muốn trốn tránh, đều cút ra đây cho ta, uy thế gây nên, một hồi âm phong ngang cuốn bốn phương. Cùng đó nháy mắt, trống trải hắc ám bên trong không ngừng quanh quẩn ba chữ. Cút ra đây, cút ra đây, cút ra đây, không cần một lát, hơn 10 đạo bóng đen từ đằng xa chạy tới. Riêng phần mình vẻ mặt hoảng sợ, đúng là kiếp sau phùng sinh bộ dáng chật vật. Tang Nguyên vội vàng vờn quanh thung lũng bay rồi một vòng. Sẽ không còn được gặp lại những người khác bóng. Hắn quay người trở về. Khó có thể tin nói, ta 32 vị quỷ tộc vu sư, lại hao tổn hơn phân nửa, trên trời rơi xuống tai họa, vậy khó có thảm liệt như vậy, còn mời tộc lão chủ trì công đạo. Kia lão giả dẫn đầu, hẳn là tộc lão, sớm đã tức giận đến sợi râu run rẩy, hai mắt phun lửa, tại này luân hồi địa phương, quỷ tộc nguyên thần chi thể, sợ nhất pháp lực quấy nhiễu. Lại như thế nào ngăn cản chí dương chí cương lôi hòa? Cái kia vô cữu cố tình đối địch với ta, kẻ khác ở nơi nào? May mắn còn sống sót mười mấy cái quỷ hán, vội vàng tiến lên bẩm báo, một bên lên án mạnh mẽ lấy người nào đó hung tàn ác độc, một bên nhao nhao nhấc tay ra hiệu. Tang Nguyên theo tiếng nhìn lại, kinh ngạc nói, hỗn độn khe, đám người chỉ phương hướng chính là thung lũng đầu cuối, trăm trượng ngọn núi dưới, một đảo tĩnh mịch khe núi, mặc dù cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, nhưng cũng có thể phân biệt rõ ràng. Tang Nguyên đột nhiên nhớ tới cái gì, vội lại nhắc nhở, hỗn độn khe cực kỳ hung hiểm, câu thông dị giới, nếu như tộc lão lại đưa tay vung lên, thả người hướng phía trước, kia người chưa hẳn dám can đảm xâm nhập hiểm địa. Chú chi, mấy trăm trượng cao ngọn núi, từ bên trong nứt ra một đạo mấy trượng rộng khe hở, mà lại xương lạnh ngăn cản, hắc ám mênh mông, xưng là hỗn độn khe, cũng là tên như kỳ thực, mà đối với vô cứu tới nói, đây chỉ là một đầu khe núi mà thôi. Lúc này khe núi bên trong, hắn mang theo Công Tôn, cùng với Cam Thủy Tử, tìm kiếm hướng phía trước, nhớ kỹ Tang Nguyên nói qua, nơi đây thông hướng dương giới, gia hộp kia đang nói láo, chỉ vì dụ dỗ chính mình bước vào bẫy dập, mà nói láo cũng nên nửa thật nửa giả, mới có thể thủ tín tại người, có lẽ này thật thật giả giả bên trong, liền giấu lấy đường ra đây, về phần kết quả như thế nào? Mà lại thân lâm thực địa mà xem xét hư thực. Bất quá, Tang Nguyên tại yếu thế, tốt như thế đồng thời, liền trong tối phòng hắn có bẫy, thế là thừa dịp bất ngờ, trốn ở Công Tôn phía sau, thuận thế tế ra âm mộc phù giả thân, quả nhiên tránh thoát cực kỳ hung hiểm một kiếp, mà đã nhưng ra hỏa kia tâm ngoan thủ lạt, tự nhiên có chỗ báo ứng. Khe núi cực kỳ hẹp dài, rẽ trái rẽ phải, một nén nhang thời thần trôi qua, y nguyên không thấy đầu cuối, mà lại càng phát chật hẹp, giống như bước vào một đầu tuyệt lộ. Vô cữu chậm dần thế đi, vẻ mặt trần trờ, hẳn là suy đoán có sai. Công Tôn sau đó mà tới, trên cánh tay còn mang theo một vị nữ tử, chính là Cam Thủy Tử. Nàng gặp vô cữu do dự không tiến, oán trách nói, người không nên đắc tội quỷ tộc. Vô cữu không có quay đầu, hừ nói, hừ, ai trước đắc tội ai nha. Cam Thủy Tử bị Quỷ Ngẫu Công Tôn mang theo đi đường. Biết rõ đối phương cũng không phải là chân nhân, ngược lại thiếu rồi mấy phần quẫn bách, nhiều hơn rồi mấy phần nhẹ nhõm. Nàng gặp Vô Cữu ngang ngược, giải thích nói, dù cho quỷ tộc đã làm sai trước, người cũng không nên lạm sát kẻ vô tội. Đây chẳng qua là một đám xuất khiếu nguyên thần, tu luyện không dễ, tại này luân hồi địa phương, tùy ý thôn phệ âm hồn, như thế hèn hạ bẩn thỉu chi đồ, lại bị ngươi làm thành vô tội. Vô Cữu dừng lại bước chân, ngạc nhiên quay người, khó nói nhất định phải ta bước vào cái bẫy, chết không nơi chôn xác, mới có thể trừ khử tai họa, đổi lấy quỷ tộc khoan dung. Nếu ta chết rồi, đạo hữu liền có thể may mắn còn sống, mà ta ngày hôm trước đắc tội Huyền Minh Đảo, cùng hôm nay đắc tội quỷ tộc có khác biệt gì? Hẳn là thiên hạ sai lầm, đều do một mình ta gánh chịu. Cam Thủy Tử bị Liên Thanh chất vấn, không có gì để nói, đành phải tránh đi câu chuyện, nhắc nhở nói, ta nói là, ngươi mặc dù đại sát tứ phương, cầu thống khoái, mà chọc giận quỷ tộc, tất có cao thủ đuổi theo, người ta lại lâm vào này chật trội địa phương. Vô Cữu trái phải nhìn quanh, lông mày cạn khóa, khe núi hai bên vách đá, cực kỳ bóng loáng dốc đứng, cứng rắn dị thường, khó mà leo trèo mà lên, mà lại phía trước chật hẹp, một khi đường đi đoạn tuyệt, có người sau đó đuổi theo. Vô Cữu bị chính mình giật nảy mình, vội nói, đường cũ trở về, hắn quay người liền đi, vội vàng. Công Tôn thì là mang theo Cam Thủy Tử, yên lặng sau đó theo sát, trước đó lọt vào quỷ tộc vây đánh, hắn cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, quỷ hồn sợ lửa, đặc biệt là e ngại chí cương chí dương chi hỏa, nguyên thần không có tu vi gia trì, cùng nhục thể che chở, đồng dạng e ngại lôi hỏa, hắn huyền hỏa lôi ấn, xem như chó ngáp phải ruồi. Đã từng tu luyện rất nhiều pháp môn, mặc dù không đủ thành thạo, mà thời điểm mấu chốt lại liền có thể phát huy được tác dụng. Kỹ nhiều không ép thân, cũng đến thế mà thôi. Một bàn tay đánh ra, thần hồn đều tiêu a. Hơn 30 quỷ hán, ỷ vào người đông thế mạnh, lần nữa cuồng công mà tới, cuối cùng bị hắn giết được thất linh bát lạc, mà hắn cũng không ham chiến. Xông ra trùng vây về sau, chợt tức đâm vào khe núi, trông cậy vào có thể chạy ra u minh giới, mà bây giờ đường đi không rõ, không thể không có chỗ phòng bị, nếu bị ngăn ở nơi đây, đó mới là tự mình chuốc lấy cực khổ, mà lại đường cũ trở về, lại cái khác tính toán, một chuyến ba người, thẳng đến lai lịch, không cần tìm kiếm kiếm kiếm, một mực toàn lực đi đường. Giây lát, khe núi ra miệng ngay tại hơn trăm trượng bên ngoài. Ai ngờ liền tại lúc này, Vô Cữu đột nhiên thế đi dừng lại mà thân hình rơi xuống. Có lẽ là quá mức ngoài ý muốn, trả lại hắn không chịu được liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Theo sát phía sau, Công Tôn lại thu thế không được, cưỡng ép ngừng lại, xoẹt xẹt, vạch ra hai ba trượng lâu dài. Hai chân kéo lên một nơi bụi mù. Tại sao ngừng bước? Cam Thủy Tử rất là ngoài ý muốn, lên tiếng đặt câu hỏi, bất quá trong nháy mắt, đã là trố mắt ngạc nhiên, chỉ gặp mấy đạo bóng người tràn vào khe núi, đúng là bốn vị dâu bạc tóc trắng lão giả, đều là thân hình khô gầy mà hình dung tiều tụy, giống như âm hồn lệ quỷ vậy dọa người. Sau đó một cái 50 niên kỷ lão giả, cũng không lạ lẫm. Chính là cái kia tự khoe là sáu mệnh vu sư Tang Nguyên. Cạn mà dễ thấy, hắn dẫn người tới báo thù. Cam Thủy Tử thấy thời cơ bất ổn, vội vàng nhắc nhở, mau mau xung phong liều chết ra ngoài. Nếu không hối hận thì đã muộn, đúng lúc gặp cường địch hiện thân. Nên xông ra khe núi, nếu không đường lui đoạn tuyệt. Hạ chàng khó có thể tưởng tượng, mà Vô Cữu lui lại mấy bước. Lại đột nhiên phất tay, Công Tôn, chạy mau. Công Tôn cùng hắn tâm thần ăn ý, căn bản không cần phân phó, nắm lấy cam thủy tử bứt ra nhanh lùi lại, chớp mắt nhảy ra đi hơn 10 trượng. Vô Cửu sau đó nhún người nhảy lên, toàn lực gấp nhảy, cam thủy tử bị Công Tôn nắm lấy, thân bất do kỷ, nhưng lại nghi hoặc không hiểu, kinh ngạc nói, người huyền hỏa lôi ấn đánh đâu thắng đó, cớ gì làm hỏng cơ hội tốt, ai nha, lôi hỏa đối phó nguyên thần còn có thể, mà đó cũng không phải nguyên thần, chính là người sống sờ sờ, người sống sờ sờ. Cùng lúc đó, khàn giọng tiếng hét phẫn nộ vang lên, Vô Cửu tiểu nhi. Chạy đi đâu? Cam thủy tử theo tiếng quay đầu, rốt cục sắc mặt đại biến, quỷ tộc 5 người, ngay tại trăm trượng bên ngoài, vừa mới chưa từng lưu ý, lúc này lần nữa ngưng thần nhìn lại, đã thấy trong đó 4 vị lão giả, bóng người ngưng thực mà uy thế hơn người, hiển nhiên không phải nguyên thần chi thể, mà là có được tu vi tiên đạo cao nhân, bất quá, nhớ kỹ Tăng Nguyên nói qua. Quỷ tộc âm dương trận pháp, chỉ có thể truyền tống nguyên thần, thường nhân ý đồ may mắn, chắc chắn nhục thân sụp đổ, mà kia 4 vị lão giả sở dĩ có thể tới chỗ này. Nguyên nhân chỉ có một cái, chính là toàn bộ người toàn thân, cùng nguyên thần hợp là một thể, chỉ có như ấy, mới có thể không sợ cấm chế mà tùy ý qua lại âm dương ở giữa. Mà nguyên thần hợp thể mang ý nghĩa một loại tu tiên cảnh giới, cái kia chính là cùng phi tiên hoặc thiên tiên tương tự cao thủ, vậy mà đến rồi 4 vị không kém gì phi tiên cao thủ. Quỷ tộc chi nộ, kinh người, đáng sợ, tiếng gió rít gào, 8 đạo bóng người phi nhanh mà đi, may mà khe núi khúc chiết, khó mà tận tình rong ruổi. Dù vậy, song phương vẫn là càng lúc càng gần. Nhưng gặp một vị tráng hán cao lớn nắm lấy một nữ tử, nhấc chân chính là hơn 10 trượng mà đi thế như bay. Sau đó một vị tuổi trẻ nam tử đi sát đằng sau, bên ngoài hơn 10 trượng, 5 vị lão giả nối đuôi nhau đuổi sát, mà truy tại trước nhất đầu lão giả, vẫn không quên tức giận chửi rùa, đáng giận tiểu tặc, ta quỷ tịp trải qua mấy trăm năm, phương thành tựu một nhóm 4 mệnh, 5 mệnh, 6 mệnh vu sư, lại bị ngươi giết hại hơn phân nửa. Ta quỷ thích nếu không đem ngươi nghiền xương thành cho. Thiên lý nan dung, mắt thấy cửu nhân ngay tại phía trước. Tự xưng quỷ xích lão giả đưa tay giận chỉ. Một đạo óng ánh trắng liệt diễm bỗng nhiên mà ra. Chợt tức mang theo âm hàn mà lại lăng lệ sát khí cuồng tập mà đi. Công Tôn, chớ có lề mề, đá cái mông rồi, Vô Cửu không lo được cái gì vu sư, vậy không tâm tư để ý tới quỷ xích lai lịch, một mực bắn lên tung rơi, đem hết toàn lực mà bỏ mạng chạy trốn, mà khe núi càng lúc càng hẹp, hiển nhiên là trở lại rồi nguyên lai quay đầu địa phương, mà lại gập ghềnh khúc chiết, thế đi bị ngăn trở, mà Công Tôn mặc dù thẳng tiến không lùi. Tiếc rằng cao lớn tráng kiện thân thể nhưng dần dần khó mà tự nhiên. Hắn không chịu được lên tiếng thúc ép. Ai ngờ một đạo cường đại sát cơ từ phía sau lưng đánh tới. Hắn không dám ngăn cản. Đúng lúc gặp khe núi xoay trái. Không đợi rơi xuống đất. Vội vàng nhấc chân hung ác đá. Phanh đá trúng vách đá. Thuận thế bước ra trốn tránh. Oanh theo lấy một tiếng vang thật lớn. Vách đá nổ ra cái hố to, theo đó mảnh đá bay tán loạn, liệt diễm bắn tung tóe bắn ra 4 phía, Vô Cửu khó khăn lắm tránh thoát trọng kích, lại hàn ý thấm thể, khí tức táo bạo, dưới chân lảo đảo mà một đầu té nhào vào đất, chợt tức lại cắn răng nhảy lên, tiếp tục phi thân hướng phía trước, mà vừa mới rẽ phải, chật hẹp khe núi chỉ chứa một người đi xuyên. Càng vì hơn người, phía trước xương đen phủ kín mà tựa như đường đi đoạn tuyệt. Công Tôn thì là bị núi đá kẹp lấy tráng kiện thân thể. Nhất thời tiến thối không được. Cam thủy tử thất kinh, lớn tiếng la lên, đây là tuyệt lộ, trời không tuyệt đường người. Tiến lên chính là đường bằng phẳng, vô cữu thế đi không ngừng. Vùng tay áo cuốn một cái, Công Tôn bóng người trong nháy mắt biến mất, trước mặt lại không ngăn cản. Hắn một chảo nhấc lên còn chưa rơi xuống Cam Thủy Tử. Đột nhiên lăng không lướt ngang, nhìn hắn liều mạng tư thế, đúng là thẳng đến khe núi đầu cuối xương đen đánh tới. Lúc này nháy mắt, tên là Quỷ Xích lão giả lách mình mà tới, đưa tay gấp vung, khàn giọng gầm thét, tiểu tặc, lưu cái mạng lại đến, nhau, lại là một đạo lãnh diễm xuất thủ. Nhưng cũng không có trước đó đất rung núi chuyển, vẻn vẹn phát ra một tiếng rất nhỏ trầm đục, cường đại mà lại lăng lệ thế công liền đã biến mất tại khe núi đầu cuối xương đen bên trong. Mà một nam một nữ kia bóng người, theo đó biến mất không còn tăm hơi, Quỷ Xích lại thân hình rơi xuống, hướng về phía kia xương đen ngưng thần dò xét, chợt tức đưa tay vuốt râu. Vẫn trên mặt tức giận mà oán hận không thôi. Mặt khác ba vị lão giả cùng Tang Nguyên lần lượt từ chật hẹp khe núi bên trong bốc rồi đi ra. Bị tiểu tử kia trốn rồi, sao không đuổi theo? Hỗn độn khe thông hướng dị giới, biến số khó lường, nếu như vậy đuổi theo, chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. Khó nói liền mặc hắn giết hại quỷ tộc, ung dung ngoài vòng pháp luật. Hừ, Tang Nguyên, kia tiểu tặc đến từ nơi nào? Nghe nói, hắn đến từ Lô Châu Phi Lô Hải. Tiểu tặc trốn rồi, Phi Lô Hải lại trốn không thoát. Ngay hôm đó trở về, cho ta càn quét ngàn đảo. Chỉ sợ Ngọc Thần Điện không đáp ứng. Hừ, Phi Lô Hải lấn ta phía trước, trừ phi giao ra vô cứu, nếu không ta tuyết vực quỷ tộc. Vậy tuyệt đối sẽ không đáp ứng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN